Chương 796, nhét vào không lọt. Chương 796, nhét vào không lọt. Tây muốn đi vào nhìn một chút sao? Trương Tường nhìn thoáng qua giữa cả học tỷ, trong ánh mắt để lộ ra khát vọng quan mang, không khỏi đúng hỏi. Có thể chứ? Giữa cả học tỷ xoay đầu lại, nàng cặp kia rượu con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra vui sướng quan mang. Đương nhiên có thể a, huống hồ học tỷ rất lưu ý chứ? Trương Tường mỉm cười nói. Giải ca học tỷ tựa như tiểu hài tử giống nhau, điểm đầu. Như vậy, chúng ta liền vào xem một chút đi. Tuy là ta bộ dáng bây giờ, nhưng nếu như học tỷ ngươi không ngại, Trương Tường nhìn thoáng qua chính mình kia một thân tiện nghi hóa. Bởi vì lại nguyên nhân, hắn hiện tại từ nhận tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi qua đây sau đó, căn bản cũng không có mua qua bất luận cái gì y phục. Vì vậy, y phục trên người hắn có chút cũ cũ. Bất quá, giải ca học tỷ cũng là không chút nào chú ý như vậy, chúng ta vào đi thôi. Giải ca học tỷ nhìn như có chút vui vẻ tiến nhập trong điếm, tuy là còn là một bộ mặt lạnh ăn tiền là được. Mà cùng lúc đó, 3 tỷ muội như cũ đi theo phía sau hai người. À, thì ra giải ca tỷ sẽ ở kia chủng chỗ nào bán y y phục à, có điểm khiến người ngoài ý muốn đây. À, bất quá, y đi theo ngực nàng nhỏ, đại khái cũng chỉ có thể mặc cái này loại cửa hàng y y phục đi. Nếu như là khá có tâm đắc tựa như vậy lẩm bẩm. Thế nhưng, Sô Dã lại hầu như không đem Nữu Thanh Âm nghe vào. Nhất nhất kia tính là gì chứ sao? Cảm giác thật đúng siêu khó chịu. Nhưng là, Sô Dã nhưng không biết lý do, vì sao chính mình sẽ mất hứng như vậy đâu, nhưng là, như vậy quả thực liền giống như ước hội giống nhau đây. Nữu đang lẩm bẩm lầu bầu lấy. Ước hội Nữu những lời này, để Sô Dã rất là dao động. Ước hội nam nữ hai người mua một lần đồ đạc, xem chiếu bóng, khắp nơi đi chơi giờ khắc này ở Sô Dã trong lòng. Có nào đó tâm tình bắt đầu sôi trào. Cái gì đó ca ca thực sự là Sô Dã nỗ lực nhịn xuống kém chút bật thốt lên nói ra ngu ngốc phảng phất cần ánh mắt bắn chết mục tiêu, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia đi vào trong cửa hàng Trương Tường lưng về sau. Di Trương Tường phía sau đột nhiên vọt quá thấy lạnh cả người. Thế nhưng, khi hắn quay đầu lại thời điểm, cũng là cũng không có phát hiện vật gì vậy. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được hơi nghi hoặc. Bởi vì, hắn giác quan thứ 6 cũng không có bảo hắn biết có khí tức nguy hiểm. Làm sao vậy? Giải ca học tỷ xoay đầu lại, nghèo đầu hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không phải không có gì? Trương Tường hơi lắc đầu, hướng về phía giải ca học tỷ nói rằng. Bất quá, hắn lúc này tâm thần lại là có chút bị đi vào vải mảnh phía sau giải ca học tỷ cho hấp dẫn. Nhìn thân tài sôi động giải ca học tỷ, cầm nhất kiện mặc áo đi vào thay quần áo vải mảnh phía sau, mặc dù Trương Tường lúc này cũng không có gì hư tâm tư. Thế nhưng, thân là nam nhân hay là khó tránh khỏi sẽ huyễn nghĩ một hồi. Càng chưa nói, cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống trong truyền thuyết ước hẹn. Đang ở Trương Tường nghĩ như vậy, ảo tưởng chờ chút giải ca học tỷ thay quần áo xong đi ra chẳng cảnh đến cùng là như thế nào lúc. Giải ca học tỷ đã là kéo ra phòng thay quần áo màn vải, từ bên trong đi ra. Thế nhưng, nàng y phục trên người cũng là cùng trước giống nhau, cũng không có bị thay thế. Di học tỷ không có thay quần áo sao? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Không biết vì sao, hắn trong giọng nói còn mang theo một chút xíu tiếng đối. Nhét vào không lọt. Giải ca học tỷ có chút không vui nói rằng. Khao y nhét vào không lọt là chỉ Trương Tường dường như đoán được cái gì, đem ánh mắt bỏ vào đối phương trước người. Bộ ngực nhét vào không lọt. Giải ca học tỷ không hề ngượng ngùng nói ra những lời này. Ngực. Bộ ngực Trương Tường cùng nữ nhân viên cửa hàng cũng không khỏi, lại một lần nữa nhìn phía giải ca học tỷ đưa qua với phong mãn bộ ngực. Xin cầm món lớn hơn cho ta. Giải ca học tỷ mang theo một tia tiếc nuối hướng về phía nữ nhân viên cửa hàng nói rằng. Bị giải ca học tỷ vừa nói như thế, nữ nhân viên cửa hàng mang trên mặt một tia tự tán nhìn thoáng qua mình Âu Phái, dùng có chút tẩu điều thanh âm nói câu phải, dạ xin chờ một chút sau đó liền chạy đến phía sau đi. Quả nhiên. Không có vừa người. Giải ca học tỷ trên mặt của, mang theo một kia tiếng đối. Học tỷ cũng thật cực khổ đây ách ở rất nhiều phương đi hệ nở đều vâng. Trương Tường sạch ho hai tiếng, cũng là không biết trả lời như thế nào. Nếu như là trả lời sai lầm, sợ rằng sẽ bị cho rằng đúng quấy nhiễu tình dục đi đúng á. Giải ca học tỷ mang trên mặt một kia tiếc nuối nói. Hài hòa nhưng may đúng, cũng không lâu lắm, lúc trước chạy đến tiệm sau tìm kiếm nhân viên cửa hàng. Bế thành đống y phục trở lại Trương Tường cùng giải ca học tỷ trước mặt. Hơn nữa, đối phương là đem khả năng ăn mặc xuống y phục tất cả đều đem ra. mà giải cả học tỷ thì từ trong đó chọn hai kiện tương đối vừa y hề phục, nhắc tới Trương Tường trước mắt. Nhất kiện đúng cạn màu tím mặc áo, tương đối bảo thủ, mà một món khác màu đen nhạt vải vóc thì là hơi ít một chút, thế nhưng tương đối thanh xuân một ít, lộ ra dấu tới. Cao Y Na Ho món tương đối khá giữa cả học tỷ hướng về Trương Tường tuần hỏi. Muốn trưng cầu ý kiến của ta sao? Trương Tường có chút kinh ngạc. Giải ca học tỷ gật đầu. Mà không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Trương Tường cũng không có tuyển trạch kia nhất kiện vải vóc tương đối ít mặc áo. Có lẽ là bởi vì xuất phát từ mỹ gì đó không muốn cùng người khác chia sẻ duyên cớ đi. Ta cảm thấy được món này nhất Trương Tường chỉ hướng kia nhất kiện cạn màu tím mặc áo. Ừ, vậy thiêu cái này đi. Giải ca học tỷ gật đầu, nhưng là mang theo không phải Trương Tường chọn kia một bộ y hề phục, trở lại phòng thay quần áo. Giải ca học tỷ như vậy thần truyền ngoặt, thật là để Trương Tường có chút không thích hứng. Có chút bận tâm giải cả học tỷ có phải hay không liền nhìn ra hắn vậy có chút thô bị tâm tư tới. Nhưng lập tức, Trương Tường liền thấy học tỷ từ thay y phục khu nơi đó đối với hắn vây tay. Thế nào thay quần áo xong giải cả học tỷ đứng trước mặt ta hỏi. Đổi lại kia nhất kiện cạn áo vàng giải cả học tỷ thoạt nhìn phi thường phiêu lượng, quả thực giống như là chuyên vì giải cả học tỷ đặt làm giống nhau. Tớ ép chẳng lẽ là bởi vì khí trời nguyên nhân, một chương này rất không hài lòng nói. Thế nhưng không có thời gian sửa đổi.